Chương 402, đại chiến bắt đầu phần 2 ầm ầm. Đại chiến triệt để bạo phát, thiên băng địa liệt, một trận chiến này kinh khủng đến vượt quá tưởng tượng, yêu chủ cùng đạo môn thiên nhân cảnh giới thứ 3 cường giả quyết đấu, yêu hoàng trung cùng thái cực đạo đồ, hai đại thần binh quyết đấu, còn có huyền không sơn 35 vị yêu vương, cùng đạo môn rất nhiều thiên nhân đối chiến. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. TCVaudio.net